Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 196. Xem ra Phong Phi Vân đối với đại quận chúa là yêu thật lòng, nếu không cũng sẽ không tức giận giống như hiện tại. Ta cảm giác hắn phảng phất đều muốn hóa thân là một vị ma thần rồi. Đây là đau đến cực hạn. Những người như các người chưa từng trải qua, căn bản là không hiểu. Trước kia đều nói đại quận chúa lựa chọn một tên bán yêu làm vị hôn phu là mắt bị mù, nhưng mà ta cảm thấy đại quận chúa mới là nữ tử thông minh nhất. Phong Phi Vân này thực sự rất có mị lực, đây mới là nam nhân thực sự có thể phó thác trung thân. Rất nhiều thiên chỉ kiều nữ đều rất cảm động, chẳng những không ghét lệ khí quá nặng, hai tay chân đầy máu tươi trên người Phong Phi Vân, ngược lại lại bị một cổ khí tức bá đạo trước này chưa từng có trên người hắn hấp dẫn. Một đám phế vật, một tên bán yêu mà thôi, lại có thể rất nhiều cường giả của âm gian giới ta như vậy. Cổ Trác Tẩy từ trên trời hạ xuống, trong tay mang theo một cỗ thi thể ném ở trên mặt đất. Đó là thập nhất tổ của Lưu Ly gia tộc, đã bị hắn chém giết. Cổ Trác Tẩy chính là một tuần lão ma đầu vạn năm, thần mọc bốn tay, trên người mặc áo giáp, nói: Thập nhất tổ của Lưu Ly gia tộc đã bị ta đánh chết. Một vị lão tổ cũng chỉ bất quá là như vậy. Cái gì? Thập nhất tổ lại bị hắn đánh chết? Đây là phải làm sao bây giờ? Âm gian giới rất là kinh khủng, sẽ ăn thịt người. Nếu như là thiên chỉ cừu nữ xinh đẹp bị bọn họ bắt được, kết quả thì lại càng bi thảm. Rất nhiều đệ tử của Lưu Ly gia tộc đều bị dọa đến chân mềm nhũn. Đây chính là lão tổ, ở trong mắt bọn họ chính là tồn tại vô địch, nhưng mà bây giờ lại chết ở trước mặt, tự như một tòa núi cao bị sụp đổ. Ngay cả sơn nhạc cũng sụp đổ, người phường nào còn có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Ngay sau đó lại có hai vị lão tổ chết trận, chết ở trong tay hai vị lão mà vạn năm khác nhau, huyết nhục đều bị ăn mất, chỉ còn lại hai cỗ bạch cốt. Những lão bối cường già đến từ các đại vực cũng vẫn lạc rất nhiều, thi thể xếp thành một tòa núi nhỏ, máu tươi tụ tập thành dòng suối nhỏ. Cô bát thiếu gia cười nói: Các ngươi cũng không cần kinh hoàng, chỉ cần thành tâm đầu nhập âm gian giới, ta có thể bảo đảm cho các ngươi tuyệt đối không chết. Ở thời khắc này, rất nhiều người đều động tâm, đặc biệt là những tài tuấn trẻ tuổi không có quá nhiều kinh nghiệm kia, đều bị thủ đoạn của âm gian giới hù sợ, cảm thấy chỉ có gia nhập âm gian giới mới có đường sống. Lưu Tử Tử lạnh giọng mà nói: Các người đừng nghe hắn đầu độc, coi như là các người gia nhập âm gian giới cũng chỉ có thể sống như đầy tớ. Chung quy so sánh với chết còn tốt hơn. Có người thấp giọng nói: Chết đi thì cái gì cũng không còn nữa, sống thì ít nhất còn có hy vọng. Lại có người đang do dự. Nụ cười trên mặt của cô bát thiếu gia càng tươi hơn, cười nói: Thất quận chúa, nếu ngươi gia nhập âm gian giới, ta nhất định sẽ để ngươi làm vương phi của ta, vì đại quận chúa đền bù sai lầm. Một đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem đại địa oanh thành một cái rãnh to. Một tồn tà thần ba đầu sáu tay đứng ở trong đó, cao chừng năm thước, cả người đều là tà khí băng hàn, so sánh với tà khí trên người của một số lão mà kia càng mạnh hơn. Ba đầu của nó phân biệt là ác tăng, long, phượng, đều trợn mắt dữ tợn, giống như là hùng linh từ địa ngục phủ xuống, để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh dị, không ngừng lui về phía sau. Địa ngục Diêm La ngang trời xuất thế, trên người tà khí lẫm liệt, miệng phun ồ quang, trên người có từng điểm hỏa tình đang chớp động, khí tức hết sức khiếp người. Một cỗ tà khí kia làm cho người ta toát ra hàn khí. Đây là thứ gì? Vô luận là tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh hay là tà nhân của âm gian giới đều rất kinh ngạc, chưa từng thấy đồ vật có tà khí nặng như vậy, giống như là một tôn tà thần từ trên trời rơi xuống. Đây là hùng nhân đến từ nơi nào? Làm sao mà tà khí so với tu sĩ của âm gian giới chúng ta còn nặng hơn? không giống như là người. Cổ Bát Thiếu Gia triển khai thiên nhãn, còn người hóa thành huyết sắc, nói: đây là một con khôi lỗi, không đủ gây sợ. Chuyển Luân Vương ngồi xếp bằng ở trong thân thể của Cổ Bát Thiếu Gia, mở mắt ra, bắn ra hỗn độn quang hoa, nói: đừng xem thường nó, trên người nó có khí tức của Diêm Vương. Diêm Vương cùng Chuyển Luân Vương đều từng là vương giả của âm gian giới, biết rõ lẫn nhau. Ánh mắt của Cổ Bát Thiếu Gia híp lại, bát quái đạo ấn trong tay toát ra hắc bạch nhị khí, lấy một loại quy tắc đặc thù mà xoay tròn. Cổ Chất Tây cười vàng, nói: nguyên lai chỉ là một con khôi lỗi, để ta đi đánh tan nó. Hắn là một vị lão ma tu luyện vạn năm, tu vi sâu không lường được, có tự tin rất lớn. Chiến ý trên người đằng đằng, áo giáp trên cánh tay toát ra hắc quang, một quyền oanh ra ngoài. Địa ngục Diêm La giống như là một tôn nộ Phật, tà khí trên người càng thêm bưu hãn, nhảy lên đánh một quyền, đem Cổ Chất Tây đánh bay ra ngoài. Cổ Chất Tây lão đạo thối lùi, tà khí trên người thiếu chút nữa bị đánh tàn. Một tôn lão mà vạn năm, thế nhưng không địch lại một tôn khôi lỗi. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cổ Chất Tây là nhân vật có thể giết chết thập nhất tổ, là lão mà bá tuyệt bột phương, nhưng mà lại bị một tôn khôi lỗi đánh lùi. Đây quả thực là không thể tin nổi. Tuyệt đối là một vị khôi lỗi đại tông sư mới có thể khống chế khôi lỗi chiêu tướng đáng sợ như thế, có thể ngồi ngang hàng cùng Tước Phủ lão tổ. Hồng chủ nhân Tước Phủ chúng ta cư nhiên có một vị khôi lỗi đại tông sư cường đại như thế. Lưu Tổ Tử như có điều suy nghĩ, hướng nam tử trong biển lửa cách đó không xa nhìn lại, cả người sát khí từ trong biển lửa đi ra. Trên chiến mâu trong tay hắn còn treo một cỗ thi thể huyết nhục đầm đìa, song mục đỏ bừng, sát khí lạnh lùng. Cánh tay rung lên, thi thể trên chiến mâu chia năm xẻ bảy. Địa ngục Diêm La, một tên cũng không để lại. Địa ngục Diêm La nghe được mệnh lệnh của Phong Phi Vân, gào to một tiếng, giết vào trong trận danh của âm gian giới. Sau cánh tay giống như cái máy xay gió, chuyển động, đem hơn 10 vị vụ hóa hiền giả đánh chết. Nó há mồm khẽ hấp một cái, đem hài cốt của hơn 10 vị vụ hóa hiền giả đều hút vào trong cơ thể, trực tiếp cắn nuốt. Ngay cả chút ít cường giả kia của âm gian giới đều bị hù sợ. Một tôn khôi lỗi này cũng quá tà dị rồi, lại dễ dàng chấn sát hơn 10 vị vụ hóa hiền giả, còn đem bọn họ ăn mất. Còn có thiên lý hay không? Đã sớm nghe nói Phong Phi Vân là một vị khôi lỗi sư, thành tựu cực cao, không nghĩ tới lại có thể tế luyện ra khôi lỗi đáng sợ như vậy, quả thực quá khó lường. Đại quận chúa, làm sao mà lại gả cho một tên bán yêu? Nguyên lai tên bán yêu này không thể so sánh như người bình thường, thành tựu với khôi lỗi thuật cao như thế, giá trị tự nhân bạn nói đủ để sánh ngang với lão tổ của một tòa Tước Phủ rồi. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, tiềm lực còn chưa hoàn toàn khai thác hết, thành tựu tương lai trên khôi lỗi thuật khó có thể lường được. Địa ngục Diêm La giống như là một cây cối xay thịt, lệ khí rất nặng. Một ngụm hạ xuống, một vị lão nhân đã bị nó gặm mất nửa người, nửa người dưới bị nó tát một cái nát bét. Phong Phi Vân đem tôn khôi lỗi thứ hai tế ra. Đây là hải thần vệ mà lúc ở Cửu Uyên Tiên Thành thu phục được, chiến lực ở mức vũ hóa đệ nhị trọng đỉnh phong. Thì khí trên người cường thịnh, có nhất nguyên tinh hồn, đang không ngừng cắn nuốt những tù sĩ kia của âm gian giới, tiêu hóa huyết nhục của bọn hắn, cường đại tự thân. Tát Đậu Thành Binh, Bồ Thiên Thạch Nhân. Phong Phi Vân vùng cánh tay lên, mấy ngàn tôn thạch nhân do Bồ Thiên Thạch tế luyện bay ra ngoài. Những thứ này đều là từ trong di chỉ của Cửu Uyên Tiên Thành lấy được, là khôi lỗi thuộc về khôi lỗi đại sư Niếp Hải tế luyện ra. Thân thể cứng rắn vô cùng, ẩn chứa đạo vận, truyền thừa một loại ý niệm của khôi lỗi sư. Hải thần vệ dẫn theo mấy ngàn tôn khôi lỗi thạch nhân, đem hơn 10 vị hắc bào nhân đánh cho băng liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Bọn họ tự như thần binh thiên hàng, đại sát tứ phương. đem chút ít lão tổ tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh làm cho kinh động. Lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của một vị khôi lỗi sư cường đại. Quả thực có năng lực tiêu diệt một thế gia trung cổ. Những tu sĩ kia của âm gia giới đều bị giết đến có chút choáng váng. Chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ bị một khôi lỗi sư đánh cho thảm như vậy. Âm gia giới vô luận ở chỗ nào đều sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng mà hiện tại có một vị khôi lỗi sư so với bọn họ lại càng đáng sợ hơn. Để bọn họ giết đến người ngã ngựa đổ. Để quả thực là để cho bọn họ không thể tiếp nhận. Một đống đá tảng mà thôi. Có cái gì mà đáng sợ? Cổ chất tẩy thân thể khôi ngô tiến vào trong thạch nhân khôi lỗi. Để một tùn thạch nhân khôi lỗi oanh vào trong lòng đất. Địa ngục Diêm La ba đầu sáu tay lần nữa đánh với cổ chát tây. Lực lượng chạm vào nhau, đại địa dưới chân bọn họ lập tức băng liệt ra, từ chiều rộng một thước biến thành hai thước, ba thước. Cổ chát tây chính là lão mà tu luyện trên vạn năm, tu vi cực kỳ tinh thâm, ngay cả thập nhất tổ của lưu ly gia tộc cũng bị hắn áp chết, thể hiện ra chiến uy vô cùng. Địa ngục Diêm La chính là do địa ngục vụ ngưng tụ mà thành. Trong thân thể có đầu cùng trái tim của Diêm Vương, lại ăn không ít thánh linh phượng hoàng huyết tinh, uống thiên mộc thánh tuyền. Có thể nói là thể chất đỉnh cấp trong khôi lỗi, lực lớn vô cùng, có thể tay không đánh nát một góc đại địa. Liền ở trên lực lượng mà nói, địa ngục Diêm La thậm chí vượt qua Phong Phi Vân hiện tại. Cổ chất tay bị đánh đến liên tiếp bại lui, sườn trên cánh tay đều buồn gãy lìa, huyết nhục đang không ngừng phá mở, hộc máu từng ngụm. Địa ngục Diêm La càng đánh càng mạnh, lực lượng của thánh linh phượng hoàng huyết dịch trong thân thể bị kích phát ra. Trong thân thể truyền đến một tia thánh linh khí nhàn nhạt, nhạt. Ở trên khí thế, đem lão mà vạn năm cố chát tay, áp xuống dưới. Cả người nó đều là hỏa diễm. Trong đầu phượng phun ra phượng hoàng nghiệt hỏa, có khí thế thiền hỏa liêu nguyên. Sắc mặt của cố chát tay đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà những tu sĩ âm gian giới kia lại không có vận khí tốt như vậy, bị phượng hoàng nghiệt hỏa đốt chết một mảng lớn, hóa thành phấn vụn. Lực lượng thật là khủng khiếp. Cổ chất tay ổn định cước bộ, điều động linh khí trên người, khôi phục thường thế. Không cần phải để ý đến những khối lỗi này, chém giết Phong Phi Vân. Chỉ cần hắn chết đi, những khối lỗi này đều phải hóa thành vật chết. Sắc mặt của cô bát thiếu gia hết sức khó nhìn. Lần này đi đến đồ diệt tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh, vốn cũng đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Nhưng mà kết quả so với dự chủ lại cách quá xa. Có hơn trăm vị vụ hóa hiền giả bỏ mình tại chỗ, tổn thất thật sự quá lớn. Đây là lời nói từ trong miệng cô bát thiếu gia nói ra, nhưng mà lại đại biểu cho ý chí của chuyển luân vương. Một lão mà đầu vạn năm đi ra tới trong hư không. Một đầu tóc đỏ, hai mắt như chuông đồng, giống như là một hỏa đầu đà. Hai chân trần trụi, một cước hướng Phong Phi Vân đạp xuống, bàn chân đã biến dài 10 trượng. Lão mà đầu vạn năm, đồ thương tử. Lão mà đầu này từng liên tiếp đồ sát 17 cổ tộc, có hơn ước sinh mệnh chết ở trong tay của lão, từng chấn động tứ phương. Sau đó bị một vị thế ngoại cao nhân đánh chết. Trên thực tế, hắn cũng không bị chết thật, được người của âm gian giới cứu, trở thành một thành viên của âm gian giới. Lúc này, Phong Phi Vân đã trở thành hy vọng cứu mạng của những tu sĩ Diệp Hồng Cảnh. Tự nhiên không hy vọng tính mạng của hắn bị uy hiếp. Có hai vị vụ hóa hiện giả cường đại xuất thủ, đồng thời vận dụng chấn vực bảo binh, hướng đồ thương tử oanh tới. Chỉ bằng hai tiểu lão như các ngươi cũng muốn giao thủ với bốn tọa. Lúc bồn tọa tung hoành thiên hạ, các ngươi còn chưa ra đời. Đội thương tử cười lạnh một tiếng, bàn chân không có chút dừng lại mà hạ xuống. Chân của hắn tự như là kim thiết đúc luyện mà thành, hết sức kinh khủng. Đem hai kiện chấn vực bảo binh đều đạp xuống dưới đất. Về hai phần, hai vị vũ hóa hiểu giả này tự nhiên là bị một cước của hắn đạp thành bùn máu. Đây vẹn vẹn chỉ là lực lượng một cước của hắn. Cho dù ngăn cản trước mặt hắn là một tòa núi lớn, sợ rằng cũng sẽ bị một cước của hắn đạp thành vực sâu. Trong đôi mắt của Phong Phi Vân toát ra hỏa diễm, ánh mắt trừng về phía Đồ Thương Tử. Ánh mắt đặc biệt sắc bén, giống như một thanh đao. Đồ Thương Tử vội vàng lùi về phía sau 3 bước. Bộ ngực đau đớn muốn nứt ra. Cảm giác tuổi thọ của mình mất mấy trăm năm. Ánh mắt của tiểu tử này có cổ quái, vẹn vẹn chỉ là trợn mắt như một cái. Thế nhưng bạn đề cho ta mất đi hơn 200 năm dương thọ. Đây là lực lượng gì? Mọi người ồ lên. Một ánh mắt của Phong Phi Vân, thế nhưng để một vị lão mà xưng hùng vạn năm, khiến cho sợ đến lui về phía sau. Chuyện này nếu truyền đi, sợ rằng cả đại lục trung ương vương triều đều phải oanh động. Cho dù ta đem chuyện này nói ra ngoài, sợ rằng cũng không có ai tin tưởng, sẽ cảm thấy là ta đang khoác lác. Dù Tử Lâm cũng cảm thấy Phong Phi Vân thực sự quá trâu rồi. Một cái ánh mắt dọa lùi lão ma vạn năm, để chính là lão tổ của Vô Thọ Tình cùng bọn họ cũng không trâu bò như vậy. Đồ Thương Tử, người làm sao vậy? Nếu như người khiếp đảm, liền đồ cho lão tử đến lấy tính mạng của hắn. Một vị vạn cổ lão ma khác giễu cợt nói. Không cần, một cái bán niu trẻ tuổi thôi, ta đem hắn bắt lại là được. Đồ Thương Tử biết Phong Phi Vân có cổ quái, trở nên cẩn thận. Chung quanh thân thể khởi động một tòa kim sắc vực thổ. Vô số hư ảnh của Phật tháp quanh xung quanh thân thể của lão, phát ra từng luồng quang mang đen tối. Thần tiêu vô cực, toái địa nhất cước. Thân thể của Đồ Thương Tử huyền phù ở giữa không trung, một cước đạp xuống. Trên bàn chân hiện ra ấn ký từng phiến địa mạch hẹp dài, tổng cộng có 9 phiến. Đây cũng không phải là địa mạch giả. Đồ Thương Tử hành tàu nghìn vạn dặm cùng Sơn Ác Thủy, tìm được chính cái đồng nguyên địa mạch cường đại. Đem chính cái địa mạch này luyện vào trong bàn chân phải. Một cước đạp xuống, giống như là 9 tòa sơn mạch cự đại áp tới. Trong thân thể của Phong Phi Vân, lao ra một vạn đầu dị thú chiến hồn. Mỗi một đầu đều giống như có thái cổ cự thú, hướng thiên gầm thét, đem cước trường cự đại của Đồ Thương Tử ngăn lại. Ống tay áo của Phong Phi Vân vung lên, thiên tùy binh đàm hóa thành một thanh trường mâu, xuyên thấu bàn chân của Đồ Thương Tử, bay ra ngoài, đâm thẳng vào mặt của hắn. Bàn chân của Đồ Thương Tử bị đâm xuyên, thần thông bị phá, chân lập tức biến thành nguyên hình, vội vàng lui lại, không dám đụng vào thiên tùy binh đàm. Tam vị chân hỏa lô, thu cho ta. Phong Phi Vân lần nữa đánh giá tam vị chân hỏa lô, thiêu đốt hết liệt hỏa hừng hực. Từ trên màn trời áp đảo xuống, đem Đồ Thương Tử thu vào bên trong lô. Ta là vạn cổ chi mà, không có bất kỳ vật nào có thể vây khốn được ta. Đồ Thương Tử ở trong tam vị chân hỏa lô gầm thét, lấy sức lực oanh kích vách lô, muốn đánh nát hỏa lô, từ bên trong chạy ra. Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết một vị lão mà vạn năm không phải dễ dàng trấn áp như vậy, cho nên thì triển ra càn khôn chứng ấn thiên địa trấn áp tam vị chân hỏa lô, trầm giọng nói: Người trốn không thoát rồi, ta muốn đem người tế luyện thành một viên vụ hóa huyết đan, lấy máu tươi của ngươi để giúp tu vi của ta đột phi mãnh tiến. Tam vị chân hỏa lô đang mãnh liệt trung kích, bên trong giống như là có một đầu man thú đang ngủ. Ngay cả càn khôn chứng ấn thiên địa cũng rất khó chấn áp. Đồ Thương Tử chính là lão mà vạn năm, tu vi tinh thâm, thần thông pha tạp, có rất nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Tam vị chân hỏa lô cũng rất khó ở trong nhất thời nửa khắc đem lão luyện chết. Tuy nhiên cũng không phải là nói tam vị chân hỏa lô không đủ cường đại. Nguyên nhân xét đến cùng vẫn là tu vi của Phong Phi Vân còn chưa đạt tới trình độ điều động thiên địa tinh hỏa. Nếu đổi lại là yêu hậu của Phượng Hoàng yêu tộc, tế giả ta vị Trần Hòa Lô, tuyệt đối có thể đem bán thánh đều luyện chết. Ta vị Trần Hòa Lô chấn động, một cỗ lực lượng cuộn trào truyền ra, đem mặt đất chấn đến chia 5 xẻ 7. Toàn bộ kiếm trong chú thiên phủ đều bị biến thành phấn vụn. Nếu không phải là có 4 vị cường giả của âm gian giới lấy chấn hồn kỳ chấn thủ tứ phương, định trụ đại địa, như vậy lực phá hoại tạo thành sẽ lớn hơn nữa. Còn muốn chạy trốn ra? Làm sao dễ dàng như vậy? Đại diễn thuật, tinh thần diễn quang. Phong Phi Vân lấy tay chỉ thiên, vạn thiên đạo tắc vận hành trên người. Đầu ngón tay có một đạo quang hoa nghịch hướng bay lên, đâm phá thường khung, thẳng tới Vân Hà Tinh Hải. Trên thường khung, 49 viên đại diễn tinh thần bắt đầu cấp tốc vận chuyển, giáng xuống 49 đạo tinh thần quang hoa, oanh kích ở trên tam vị chất hỏa lô, đem bảo lô này của Phượng Hoàng yêu tộc hoàn toàn định trụ. Tinh quang rơi vào trong lô, thúc dục, khiến cho tam vị trần hỏa thiêu đốt càng thêm tràn ngập. Cuối cùng, đem lão mã vạn năm đồ thương tử luyện hóa. Tam vị trần hỏa lô mở ra, bên trong bay ra một viên huyết đàn chói lọi, lớn chừng trứng chim bồ câu, giống như một viên huyết hồng bảo thạch, trong suốt long lánh, có vô số thiên đạo văn lộ quấn quanh ở trên đó. Đồ thương tử đã bị luyện hóa xong, biến thành một viên vụ hóa huyết đàn. Phong Phi Vân nằm vụ hóa huyết đàn, sau đó cất vào. Năng lượng ẩn chứa trong viên đàn dược này thực sự quá khổng lồ. Hắn tính toán ở thời điểm trùng kích Niết Bàn đệ cửu trọng thì lại phục dụng, gia tăng huyết khí trong thân thể. Hàn phong đang thổi, trên trời bay xuống tuyết đen. Bông tuyết ở trong thiên địa bay múa, sắc bén giống như là một thanh phi đao. Một lão mà vạn năm cứ như vậy bị trấn áp, biến thành một viên huyết đàn. Quả thực làm cho người ta không thể tin hết thảy, đây đều là sự thật. Nhưng bà vụ hóa huyết đàn trong tay Phong Phi Vân lại đỏ thắm như vậy. Một bán nhiều lại có thể đạt tới trình độ bực này. Từ cố đến nay, sợ rằng cũng không có mấy người. Phong Phi Vân sẽ không phải là đột phá vụ hóa cảnh rồi đi. Lại có người phát ra nghi vấn như vậy. Nếu như không đột phá vũ hóa cảnh thì làm sao có thể trấn áp được lão ma vạn năm? Lão ma vạn năm? Còn chưa. Trên người của hắn không có vũ hóa chi khí. Một vị lão tổ bị trọng thương của Lưu Ly gia tộc nói. Lưu Ly gia tộc tổng cộng có 7 vị lão tổ đi đến Thánh Đình. Tối nay đã chết mất 3 vị. Vị lão tổ này chính là Lục Tổ, đã bị trọng thương, được một đám lão giả thủ hộ ở chính giữa. Là Niết Bàn đệ bát trọng. Dù Tử Lăng mặc mạch y không bị tì vết, thành khiết động lòng người, thành tu xinh đẹp, mi tâm có một cái pháp tướng bảo nhãn. Trong bảo nhãn ẩn tàng vô vọng hàng yêu đăng, có thể nhìn hết thảy hư vọng của thế gian. Nàng nói ra lời này lần nữa dấy lên một mảnh xôn xao, để cho rất nhiều người đều sinh ra kinh sợ. Cho dù trước mặt đang đứng là một bán yêu, nhưng mà hắn lại đã bước vào Niết Bàn đệ bát trọng, đủ khiến cho những vũ hóa hiện dạng kia đều ngưỡng mộ. Chỉ cần tin tức Phong Phi Vân đã tới Niết Bàn đệ bát trọng truyền đi, có thể liền sẽ không có ai dám tới. Bởi vì hắn chính là bán yêu mà coi thường hắn. Điều này đại biểu cho người mạnh nhất trong bán yêu rồi, không ai dám khinh thị. Chủ Tử Lăng lại nói, mới vừa rồi, hắn sử dụng thật giống như là đại diễn thuật, một trong thái cổ bát thuật, đồng thời điều động lực lượng của 49 viên tinh thần ở vực ngoại để cho mình dùng. Chỉ có đại diễn thuật mới có thể làm được. Tinh thần quyết của Vô Thọ Tinh Cung chúng ta, tu luyện tới đại thừa, cũng chỉ có thể điều động được lực lượng của 18 viên tinh thần. Lần này mọi người toàn bộ im lặng rồi. Sắc mặt của cô bát thiếu gia rất âm lãnh, đứng ở phía trước chúng tu sĩ âm gian giới, ánh mắt vô cùng tà tính, trong mi tâm có một đạo thiểm điện huyết văn hiện lên. Tốt, không hồ là người dám đem di hài của Diêm Vương ra đều luyện thành khôi lỗi. Hiện tại liền để cho bồn vương đến thử xem bán điều người có phải muốn nghịch thiên thật hay không. Chờ một chút, Phong Phi Vân nói. Ngươi sợ? Khi thế của cổ bát thiếu gia cường ngạnh. Lão mà vạn năm cố chắc tay cùng địa ngục Diêm La đã phân ra thắng bại. Vì lão mà vạn năm này đã bị địa ngục Diêm La xé đứt 4 tay, sau đó ném vào trong tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân lần nữa điều động lực lượng của vực ngoại tinh thần, đem cổ chắc tay luyện thành viên vụ hóa huyết đàn thứ 2. Trong lúc này, có 2 vị cường giả của âm gia giới đến ngăn cản, nhưng mà lại đều bị địa ngục Diêm La chém nát, cắn nuốt vào trong bụng, biến thành lực lượng tự thân. Viên vũ hóa huyết đàn thứ hai ra đời, quang mang rất chói mắt, tự như là ngôi sao đỏ như máu. Lần này âm gian giới tổng cộng có 6 vị lão ma vạn năm đi đến, đều là hùng nhân uy danh chân thế. Hiện tại đã vẫn lạc 2 vị. Đi chết đi! Cổ bát thiếu gia đem bát quái đạo ấn đánh ra ngoài. Hắc bạch nhị khí xoay tròn trên bầu trời, xé nát âm dương, chém giá vực lực, đem thiên địa phân thành 2 màu hắc bạch, tự như đêm tối và ban ngày cùng tồn tại. Một kiện bát quái đạo ấn này chính là sát thế bảo vật của truyền luân vương, chính là ngập thập ngũ phẩm linh khí, hùng ủy hiền hách, không biết đã từng luyện chết qua bao nhiêu người. Một kiện sát thế chỉ bình này có lực lượng điền đảo âm dương, đảo ngược càn khôn, đặc biệt là đối với lực lượng của vực có lực khắc chế rất lớn. Đây là thập ngũ phẩm linh khí, chỉ sợ là một đạo quang mang cũng tương đối khó lường, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể vụ hóa hiền giả. Hơn 10 vị tu sĩ thế hệ trước bị oanh bay ra ngoài, thân thể hóa thành huyết vụ. Phong Phi Vân mở ra hai tay, sau lưng hiện ra bóng dáng của một vạn đầu cự thú. Mỗi một đầu đều giống như man thú thực thể. Một trường đánh giả, oanh ra lực lượng của một vị vạn vị tu sĩ Niết Bàn đệ bát trọng. Hư không bị oanh toái. Phong Phi Vân cùng cổ bát thiếu giả trực tiếp nhảy vào trong hỗn độn hư không, quấy lên vô tận phong vân. Trong hư không có một ít bí cảnh cấp thấp, nhưng mà lại đều bị bóp nát dễ dàng, biến thành không gian toái phiến. Thái cực âm dương, bát quái càn khôn. Trong một đạo điện văn kia ở mi tâm của cổ bát thiếu giả, bắn ra một đạo huyết sắc thiểm điện. Bát quái đạo ấn trở nên càng thêm cường đại, uy năng càng thêm đáng sợ. Đường kính biến thành chừng 500 thước dài, giống như là một cái thớt bầm thây. Phong Phi Vân phủ lên người Long Lân Phượng Bì Y, lực lượng trên người lần nữa kéo lên một đoạn, đem lực lượng của tam vị chân hòa điều động, dẫn đến lực lượng của vực ngoại tinh thần, khiến cho tam vị chân hòa cao lên chừng 300 thước, giống như là một tòa hòa diễm thần sơn. Bát quái đạo ấn cùng tam vị chân hòa lô cách không đối oanh, bộc phát ra vô số hủy diệt chi quang, đem toàn bộ bí cảnh cấp thấp bên trong hư không 300 dặm đổ nát. Phong Phi Vân, ta đã bước vào vụ hóa cảnh, phong cấp linh khí của ta so với ngươi còn cao hơn, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Cổ bát thiếu gia đứng ở trong hư không, thần thể lao ra từng đạo huyết sắc khí lưu, hóa thành một phiến huyết sắc đại dương. Da thịt trên người cũng biến thành huyết sắc, sinh ra vô số kỳ lân lân phiến. Cổ bát thiếu gia không chỉ chiếm được lực lượng của truyền luân vương, càng nhận được truyền thừa của huyết kỳ bán thánh, uống quà bán thánh kỳ lần huyết, cường độ thân thể không phải là chuyện đùa. Giờ phút này, thân thể của hắn cũng biến hóa thành một tồn kỳ lân cổ xưa. Người là ở Niết Bàn đệ thất trọng bước vào vụ hóa cảnh, mà hiện tại ta chính là Niết Bàn đệ bát trọng. Ta cũng chưa chắc không địch lại ngươi. Phong Phi Vân khoác lên Long Lân Phượng Bì Y, trên lưng sinh ra một đôi phượng hoàng vũ rực. Trong tam vị chân hòa lô có từng đầu hòa long do tam vị chân hòa ngưng tụ bay ra. Bán điều như ngươi vĩnh viễn đều không hiểu, vụ hóa cảnh cùng niết bàn cảnh có bản chất khác ra, chênh lệch giữa chúng ta không phải là đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Cô bát thiếu gia cười lạnh, hiện lộ ra tự tin cường đại. Ở một khắc kia, khi hắn bước vào vụ hóa cảnh, liền đã không đem Phong Phi Vân xem thành đối thủ của mình. Phong Phi Vân cũng rất cuồng ngạo, nói: đáng tiếc, tư chất của ngươi quá kém, chênh lệch với ta quá xa. Cho dù ngươi có bước vào vụ hóa cảnh, cũng chỉ sẽ trở thành một viên vụ hóa huyết đan mà thôi. Bây giờ ngươi nói lời này, không khỏi quá sớm đi. Cổ bát thiếu gia vùng cánh tay lên, một mảnh huyết sắc đại dương liền bay ra ngoài, huyết lãng sôi trào, trời rung đất chuyển, huyết hải ngưng tụ thành một đầu huyết kỳ lân khổng lồ, gầm thét sông dã. Đây là một loại cảnh tượng kinh người, huyết kỳ lân kia thực sự quá khổng lồ rồi, vẹn vẹn chỉ là cái đầu, liền so sánh với sơn thể phải khổng lồ hơn mấy chục lần. Một con mắt đều như một tòa huyết đầm, huyết khí trên người cực thịnh. Đây là bản tồn hình thể của huyết kỳ bán thánh. thân thể dài đến 800 dặm. Dậm chân một cái, một tòa vực thổ đều phải chấn động. Trường khiếu một tiếng, yêu thú cả nghìn vạn dặm hoàng lâm dã sơn đều phải gục trên mặt đất. Dĩ nhiên một tồn kỳ lân này chẳng qua là Cố Bát thiếu gia dùng kỳ lân huyết ngưng tụ thành hư ảnh, cũng không phải là bản tôn huyết kỳ bán thánh chân chính. Một đầu bán thánh kỳ lân đã tới niết bàn để thất trọng mà thôi. Lâm Lân Phượng Bị Y trên người Phong Phi Vân khởi động, thân thể trở nên vô cùng khổng lồ, hóa thân thành một đầu phượng hoàng. Mở cánh ra chính là 9.000 dặm. Đây là bản thể của Phượng Phi Vân, phượng hoàng niết bàn đệ cửu trọng. Một cỗ khí tức khổng lồ kia đem Cố Bát thiếu gia đánh bay ra ngoài, căn bản không ngăn cản nổi cỗ lực lượng này. Sắc mặt cuồng biến, bị khí tức của phượng hoàng niết bàn đệ cửu trọng khiến cho sợ đến run rẩy. Khí tức so với huyết kỳ bán thánh khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Một đầu huyết kỳ lần hư ảnh dài đến 800 dặm trực tiếp bị phượng hoàng nuốt vào trong miệng. Một màn này hết sức kinh khủng. Huyết kỳ bán thánh được xưng là bách thú chi vương, thần thể bán thánh, hiệu lệnh yêu thú thập phương không ai dám không nghe. Nhưng mà gặp gỡ với phượng hoàng lại bị một ngụm nuốt trọn. Cho dù huyết kỳ bán thánh chưa chết, Phượng Phi Vân cũng không chết. Hai người gặp gỡ, chỉ sợ kết cục cũng là như vậy. Tự như lão ưng gặm gà con. Huyết kỳ bán thánh căn bản không thể nào có bất kỳ sức phản kháng gì. Đệ lục trung ương vương triều, thánh đình, ngũ đại tinh thần đồng thời tào ngộ công kích. Đại quân âm gian giới tập kích, đem chọn cả thánh đình đều vây quanh. 10 vị vương giả của âm gian giới đến một nửa. Chú thiền phù Diệp Hồng Cảnh vẹn vẹn chỉ là một chỗ chiến trường trong đó. Dẫn đội chính là Truyền Luân Vương vừa mới trở về. Thế từ cùng quận chúa các đại cảnh, đệ lục trung ương vương triều đều ở thánh đình. Chỉ cần chúng ta nắm giữ thánh đình, như vậy đệ lục trung ương vương triều coi như là bị âm gian giới chúng ta nắm trong tay. Trên 9 tầng trời, lơ lửng một cây thần bút, thổi to như cây cột, do thành đồng luyện thành như một cây thiên trụ. Thiên hạ mọi người biết đây là Bình Đẳng Vương, một trong thập đại vương giả của âm gian giới đến. Đây là vô thượng thần bình của hắn, sinh tử bút. Bình Đẳng Vương đến. Đây là một tôn giả vương giả chân chính, đang ở vào thời kỳ cường thịnh. Những thành chủ kia của tiên thành, gia chủ của trung cổ thế gia, nhìn thấy vị mà đầu này đều phải nhượng bộ lui binh. Đây là một tràng đại kiếp đột nhiên mà đến, để cho mọi người đều hoảng sợ, sắc mặt mỗi một người đều thay đổi. Đối với âm gian giới vô cùng e ngại, giống như là nhìn thấy quỷ thần. Thánh đỉnh chúa tể, âm gian giới chúng ta lại tới. Một tiếng trường khiếu chân phá hư không, chiến hỏa không ngừng lan tràn. Âm gian giới lấy khí thế sét đánh không kịp bừng tai mà đến. Gặp người liền giết, chỉ có thể từ cùng quận chúa mỗi một cảnh giới mới có thể may mắn thoát khỏi. Thánh đình tự nhiên có rất nhiều cường giả, nhưng mà âm gian giới càng cường đại hơn. Có rất nhiều lão ma vạn năm từ trong hư không giết ra, quả thực không người nào có thể ngăn chặn. Thiên cường trận của thánh đình tại sao không thể khởi động? Thống lĩnh thánh vệ quân của thánh đình hồn hển mà nói. Thiên cường trận của thánh đình vốn đã mở ra, nhưng mà lại bị Bình Đẳng Vương dùng sinh tử bút đâm xuyên, căn bản là không ngăn được. Địa sát trận cũng bị phá. Thống lĩnh thánh vệ quân nói. Tu sĩ của âm gian giới trước tiên tiềm nhập thánh đình, đã sớm nắm địa sát trận trong tay. Thật là một đám phế vật. Thống lĩnh thánh vệ quân đứng ở trên một tòa chiến đài, trong tay mang theo một thanh trường thương đỏ ngầu. Một đôi mắt hồ nhìn ra xa vòm trời, chỉ đây chi chít tất cả đều là tu sĩ của âm gian giới. Số lượng vô cùng nhiều, trong đó còn có vài cỗ lực lượng cường đại đến dọa người, để cho thiên khung tinh thần đều đang run rẩy. Thánh vệ quân mặc dù đều là cường giả ngàn dặm mới có một, nhưng mà bị giết đến liên tiếp bại lui, máu tươi tụ thành sông, thi thể chồng chất thành từng tầng. Báo! Cổ trận đi thông các đại cảnh đều bị tù sĩ của âm gian rơi phá hư. Hư không của cả thánh đình tất cả đều bị phong tỏa. hiện tại tin tức căn bản không truyền ra được. Thống lĩnh thánh vệ quân nói. Thế từ cùng quận chúa các đại cảnh đều rút lui đến Trung Đình rồi đi. Đều ở trước đó đã lui về Trung Đình tinh rồi. Nơi đó có thiên đấu vô cực đại trận. Coi như là thánh linh đến cũng chưa chắc có thể công phá. Chắc chắn là không có việc gì. Chỉ là tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh ở Chú Thiên Phủ lại ở lúc bắt đầu đã bị phong tỏa. Đoán chừng hai vị quận chúa đã gặp phải bất chắc. Hiện tại không thể chú ý quá nhiều đến như vậy rồi. Tuyệt đại đa số người không có chuyện gì thì ta cũng là có thể khai báo với thần tiên tước phủ rồi. Thống lĩnh thánh vệ quân nói. Tây cực tinh, bắc cực tinh, nam cực tinh, đông cực tinh của thánh đình đều đã bị tu sĩ của âm gian giới công phá. Bốn viên chủ tinh giết chết hồn thiên ám địa. Những quyền quý kia của thánh đình đều cuốn vào trong tràn chiến đấu sinh tử này. Các lão thiên cung, thánh cảnh chủ trên nam cực tinh cũng đều gặp phải vây công. Có đại lượng cường giả giết đến hai chỗ này. Trận pháp trong các lão thiên cung hoàn toàn mở ra. Có núi non di động trong trận pháp, có ngôi sao huyền phù trong hư không, có linh thú chiến hồn xuyên qua ở trong trận pháp. Tù sĩ của âm gian giới công lâu không được, ngược lại bị chết thảm trọng. Ngay cả một chút lão mà vạn năm xông vào trong trận đều không thể ngăn cản được lực lượng của trận pháp. Chỉ trong chốc lát, liệt bạo liệt ra, biến thành huyết vụ. Nghe tiếng đã lâu, Lâm Các Lão chính là đệ nhất nhân trận pháp của Đại Lục Trung ương Vương Triều. Bồ Thiên Các Chủ khiến người ta ngưỡng mộ. Một vị văn sĩ tay cầm thiết quyền đi tới bên ngoài các lão thiên cung. Dưới chân đạp lên một mảnh tường vân, trong tay nắm lấy một kiện thanh đồng bút. Lâm Các Lão đứng ở trên thiên cung huyền phù ở bầu trời, ăn mặc hết sức mộc mạc, áo vải, giày vải, mũ vải, giống như là một lão nông. Đứng ở xa xa nhìn vị văn sĩ kia, cười nói. Bình Đằng Vương ra giá Lâm Thánh Đình, lão hủ vốn để đi ra tiếp đón. Đáng tiếc, hiện tại không thuận tiện. Văn sĩ tay cầm thiết quyền này, cư nhiên chính là một trong 10 thiên tử âm gian giới, đại danh đình đình, Bình Đằng Vương. Đây nhưng là nhân vật cấp bậc đại ma đầu, dám tự lập một giới, không thuộc về bất kỳ một cái trung ương vương triều nào. Không sao, không sao, bị nhân tự mình đến làm khách là được. Trung niên văn sĩ vốn là đứng ở bên ngoài hơn 10 dặm, vừa sải bước một cái, thân thể liền đã đi vào bên trong trận pháp, chân đạp giữa không trung, bộ pháp rất chậm chạp, nhưng mà mỗi bước lại có thể bước ra xa 10 dặm. Những sơn nhạc tinh thần kia còn chưa tới gần thân thể của hắn liền tự động vỡ vụn ra. Những trận pháp uy lực kinh khủng kia dưới chân của hắn không ngừng vỡ vụn. Chỉ trong một cái sát nà trôi qua, 37 tòa đại trận đã bị hắn dẫm nát. Lâm Các Lão vươn ra một ngón tay chỉ về phía Bình Đằng Vương. 30 vạn khối linh thạch liền rơi xuống chung quanh thân thể của Bình Đằng Vương, kết thành một tòa trận pháp giống như là 30 vạn điểm sáng để Bình Đằng Vương khốn ở trung ương. Thành tựu của các lão ở trên đạo trận pháp thật lợi hại. Điểm thạch thành trận, họa địa thành lao. Ta cũng không bằng được. Bình Đằng Vương hắng giọng, cười một tiếng. Lâm Các Lão cũng không thoải mái, cười nói. Có thể giao thủ với nhân vật như Bình Đằng Vương giá. Lão hủ tuy bại mà vinh. Bình Đằng Vương đem thiết quyền cầm trong tay mở ra. Một tấm sơn hà của đồ quyền hiện lên. Bên trong hiện ra một cái âm gian giới, đem 30 khối linh thạch đều thu vào bên trong thiết quyền. Sắc mặt của Lâm Lão hơi đổi, có thể trở thành một trong 10 thiên tử của âm gian giới. Bất kỳ một người nào đều cường đại vô cùng. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Bình Đằng Vương từ trong trận pháp đi ra, một cước bước vào các lão thiên cung. Chân của hắn vừa mới đặt lên trên mặt đất, một cỗ lực lượng hủy diệt nên từ dưới chân của hắn lan ra ngoài. Lâm Thai Lâu Các cùng tượng điện vũ trong các lão thiên cung toàn bộ sụp đổ, biến thành phế tích. Những tù sĩ ở bên trong toàn bộ chết hết, hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Bình Đằng Vương, người làm việc thật là quá đáng. Thủ trưởng của Lâm Các Lão vừa nhấc, cả đại địa giống như được nâng lên. Trời và đất giống như đảo lộn hướng Bình Đẳng Vương áp xuống. Thủ trưởng của Lâm Các Lão vừa nhấc, cả đại địa giống như được nâng lên. Trời và đất giống như đảo lộn hướng Bình Đẳng Vương áp xuống. Lâm Các Lão lúc bình thời nhìn rất bình thản, nhưng mà vừa ra tay liền thể hiện ra thực lực cường đại. Bình Đẳng Vương lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng là bàn tay lật lại, lập tức đem thiên địa áp lại. Một trường đem Lâm Các Lão chụp xuống, thân thể bị xé tàn ra, biến thành từng đạo quang điểm. Những tù sĩ kia của âm gian giới đều giết vào, quỳ rạp xuống dưới chân của Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương ra, bách chiến bách thắng. Bình Đẳng Vương lắc đầu, nói. Đây vẹn vẹn chỉ là một đạo phần thân của Lâm Các Lão mà thôi. Lão gia hỏa này nổi danh giảo hoạt, nhất định trước đó đã cảm giác được nguy hiểm, đem cường giả tinh anh trong các lão thiên cung truyền đến Trung Đình Tinh rồi. Người có tu vị cường đại, linh giác cũng rất lợi hại. Cho dù không suy tính ra được họa phúc nguy cơ, nhưng cũng có thể bằng vào cảm giác bản năng, biết trước một chút nguy hiểm. Thánh đình trừ Trung Đình Tinh ra, tứ đại chủ tinh ở chung quanh đều đang phát sinh chiến đấu. Cục diện trên căn bản đều bị âm gian giới khống chế được. Chỉ có cục bộ là còn có cường giả đang chiến đấu. Chiến đấu trong chú thiên phủ rất thê thảm. Tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh cùng tu sĩ của âm gian giới đều chết rất nhiều. Nam cục tinh đã bị âm gian giới chúng ta khống chế. Tu sĩ Diệp Hồng Cảnh các người vẫn là buông tha cho việc chống cự đi. Một vị lão mà vạn năm cuồng tiêu nói. Không thể nào, nơi này chính là thánh đình, tà nhân của âm gian giới các ngươi làm sao có thể chiếm lĩnh nơi này. Không ai tin tưởng đây là sự thật. Coi như là tam đại vương giả của âm gian giới từng bắt đi thánh đình chúa tể, đó cũng là tam đại vương giả lén lẻn và thánh đình chúa tể cùng mới làm được. Trong lịch sử còn chưa có ai có thể chân chính phá được thánh đình. Tứ đại phong sư triện hồi chấn hồn kỳ để cho bọn họ biết một chút về phong thái của âm gia rơi chúng ta. Một vị lão mà vạn năm nói. Chấn hồn kỳ bốn phía bị thu lại, không gian phong tỏa được giải trừ, một cỗ tà khí cuộn trào trùng kích tới. Một bộ cảnh tượng sơn hà tàn nát hiện ra trước mắt. Cả nam cực tinh khắp nơi đều là tà nhân của âm gian giới. Tước phủ quý tộc vốn là cao ngạo ở bên kia, giờ phút này đều tay mang xiềng xích, tựa như là đầy tớ. Có người đang cầm lấy roi quất vào bọn họ. Có rất nhiều người bị bắt làm tù binh. Có tài tuấn, thiên chỉ kiều nữ thế hệ trẻ, có vũ hóa hiền giả, trưởng lão, tổng sư của thế hệ trước đều quỳ rạp trên mặt đất. Trên bầu trời, hắc vân trầm trầm, âm phong nổi lên bốn phía. Nam cực tinh vốn là tiên khí nồng đậm, trở nên giống như địa ngục. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều cảm thấy tuyệt vọng. Sắc mặt của mỗi người đều sinh ra một tầng cho tàn. Âm gia giới quá cường đại, căn bản không cách nào chống cự. Đã thấy chưa? Đây là sự cường đại của âm gia giới chúng ta. Chỉ có buông tha cho việc chống cự mới có thể thành đầy tớ cho âm gia giới chúng ta. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Một lão mà vạn năm thấy bộ dáng tuyệt vọng của mọi người, hắn liền cảm thấy hết sức mừng rỡ. Đột nhiên một cái quyền đầu cự đại oanh ở trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn oanh bay ra ngoài. Địa ngục Diêm La lớn tiếng gầm thét, lại là một quyền oanh tới, trực tiếp đem bụng của lão mà vạn năm này đánh xuyên qua. Máu từ trong thân thể lão chảy xuống, nhuộm đến xung quanh. Thật là ghê tởm, một tôn khôi lỗi người, thực sự quá ghê tởm rồi. Ngay cả chủ nhân của người cũng bị Truyền Luân Vương chúng ta chấn sát, người lại còn dám công kích ta. Vị lão bà vạn năm này vô cùng tức giận, muốn bò dậy đem khối lỗi trước mắt này hủy đi. Địa ngục Diêm La lại oanh tới một quyền, trực tiếp đem đầu của lão mà vạn năm này đánh vào trong cổ. Ba cái đầu của địa ngục Diêm La đồng thời mở miệng ra, trực tiếp đem lão mà vạn năm này cắn nuốt. Xương trên mặt đất cũng không lưu lại một cái. Địa ngục Diêm La vô cùng tàn bạo tanh máu, đem những tù sĩ của âm gian giới dọa cho da đầu tê dại. Hư không bị xé mở, Nhất Tổ từ bên trong bay ngược trở về, trên người máu tươi đầm đìa, bị thương rất nặng. Ngay sau đó, nhiều hồn cũng từ trong hư không bay ra, trên người có một đạo vết thương xúc mục kinh tâm, thiếu chút nữa đem hắn chỉ làm hai nửa. Sắc mặt nhiều hồn chậm lại nói: "Lại có thể khiến ta bị thương nặng như vậy, ngươi là người đầu tiên." Trong miệng Nhất Tổ không ngừng ho ra máu, Lôi Tôi Tử đem hắn đỡ lấy, cười thảm nói: "Còn có tác dụng gì? Đại thế đã mất, âm gian giới các ngươi có chuẩn bị mà đến, hôm nay xem ra chúng ta khó thoát khỏi đại kiếp." Khắp nơi đều là tu sĩ của âm gian giới, lại có cường giả hướng bên này chạy tới, đem chỗ này về đến nước chảy không lọt. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều đã sợ vỡ mật. Rất nhiều người có ý chí không kiên định, ở trong tiếng cười kia của tu sĩ âm gian giới, dọa ngất. Diệp Hồng Cảnh có vài chục vạn tu sĩ đi tới Thánh Đình, tham gia đánh giá tước phủ, mà hiện tại bị chết, còn lại không tới 10 vạn. Cường giả của thế hệ trước chết trận 9 phần, thực sự là quá thê thảm. Đầu hàng đi, làm đầy tớ của âm gia rơi chúng ta, có thể tiếp tục sống sót. Nhiều Hồng nói. Lưu Tử Tử đứng ở bờ Thi Sơn Huyết Hà, độc lập mà đứng, dùng nhàn thành lệ tinh xảo, trong tay mang theo một thanh chiến kiếm đầy máu, nói: "Tu sĩ Diệp Hồng Cảnh, cho dù chết tới một hơi cuối cùng, cũng tuyệt không đầu hàng." Đại cục cả Nam Cực Tinh đều bị âm gian giới nắm trong tay, chỉ có vài chỗ là còn có cường giả đang phản kháng, nhưng mà cũng đang không ngừng bị dập tắt, thần hình đều diệt, biến thành kiếp hồi. "Lại tái chiến, bất quá chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, vì sao không giữ lại một mạng, đợi tương lai Đông Sơn tái khởi?" Thanh âm già nua của Nghiêu Hồn tràn đầy mùi vị độc độc, rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi đều bị hắn nói đến dao động. "Muốn chiến liền chiến, chúng ta không sợ hãi." Dù Tử Lăng cùng Dù Tử Lâm đồng thời nói, tỷ đệ bọn họ đạo tâm sáng sủa, không bị ma âm đầu độc của Nghiêu Hồn quấy nhiễu. "Nghiêu Hồn Tô giả, nếu như bọn họ muốn chết, liền thành toàn cho bọn họ đi." Một tà nhân mặc áo choàng đen, trên mặt mang mặt nạ màu vàng kim, hai đồng tử toát ra kim sắc quang hoa nói. Nghiêu Hồn nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, tà khí trên người bao trùm 3.000 dặm. Sau lưng hiện ra một cỗ tà tôn thánh ảnh khổng lồ, nói: "Truyền Luân Vương gia đi chỗ nào rồi?" "Truyền Luân Vương gia đi chân áp tên bán yêu kia rồi, hẳn là rất nhanh sẽ quay về." "Một cái bán yêu thôi, Truyền Luân Vương đủ để chân áp tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh, trừ Thất Quận Chúa già, một tên cũng không để lại, toàn bộ chu diệt." Sau khi Nghiêu Hồn hạ lệnh, liền là người xuất thủ đầu tiên, lần nữa kịch chiến với Nhất Tổ. Một vầng hồng nhật tử trên thiên khung bay đến, đem thiên địa xung quanh mấy ngàn dặm đều chiếu sáng. Vô số tà khí cùng ma sát bị khu trừ, tựa như một viên hằng tinh vực ngoại đụng vào mặt đất. Nhiệt độ trong không khí bạo tăng, đến đá đều bốc cháy lên. Một cỗ lực lượng cái thế huy hoàng trùng kích xuống, đem tất cả tu sĩ của âm gian giới đều kinh sợ. Hồng nhật hạ xuống, thiên khung run rẩy. Có mấy ngàn vị tàn nhân của âm gian giới bị cỗ lực lượng kia áp chết, ngay cả linh hồn cũng bị bóp diệt. Một cỗ lực lượng này đáng sợ chí cực, tự như thiên địa cũng biến thành hỏa lô. "Hồng nhật lâm không, thiên hạ vô song, là hồng chú nhật tước đứng đầu Diệp Hồng Cảnh đến rồi." Sắc mặt của Nghiêu Hồn liền biến đổi, đối với hồng chú nhật tước có chút kiêng kỵ. Đây cũng không phải là một tước gia bình thường, đã đạt đến một độ cao đáng sợ. Ở trên chiến trường vạn tộc lập được chiến công hiển hách, được phong là chiến thần. Những tước gia khác không được cường đại như vậy. Nghiêu Hồn chính là thất đệ tử của Truyền Luân Vương, cũng là lão bối bá chủ tu luyện vạn năm, tự nhiên sẽ không bị hồng chú nhân tước hù sợ. Triển khai Truyền Luân bí thuật, hướng về phía hồng nhật kiều anh tới. Hồng nhật rực rỡ,

đem thân thể của hắn bao phủ. Khí tức trên thân hắn càng lúc càng cường đại, có vô số điện lưu quấn quanh trên người hắn. Lôi thần nộ. Cô bát thiếu gia thì triển ra một loại cấm thuật tà đạo, thúc giục lực lượng trong thân thể, kéo lên một cái độ cao trước này chưa từng có. Dĩ nhiên như vậy mà nói, hắn liền chỉ có thể phát huy ra một kích tất sát. Nếu như một kích này không giết chết được Phong Phi Vân, như vậy hắn liền không có lực lượng tái chiến. Phong Phi Vân cảm giác được hư không xung quanh phảng phất đều muốn đông cứng, áp lực trên người càng ngày càng lớn, da đầu đều giống như muốn nứt ra. Sắc mặt của Phong Phi Vân bình tĩnh, điều động thánh linh nội đan trong đan điền. Từng tia thánh linh chi khí từ trong nội đan tràn ra, chạy khắp toàn thân, khiến cho hắn trở nên càng lúc càng thần thánh trang nghiêm. Một cỗ thánh linh kinh khí từ trong thân thể của hắn phóng thích ra, tuy rất mỏng manh, nhưng mà như cũ lại rất khiếp người. Thủ chỉ của Phong Phi Vân hướng về phía trước, điểm ra một chỉ. Đầu ngón tay bay ra một đạo thánh linh kiếm bà, tự như một đạo kích quang chạm phá thiên vạn đạo, lôi điện, đem hư không phân cách ra. Thánh linh chỉ khí không thể đỡ được. Cho dù là cô bát thiếu gia thì triển ra cấm thuật như lôi thần nộ, như cũ khó thoát khỏi kết quả thần vẫn. Gia thì trên người lại tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, đã nhanh chóng heo rút, biến thành một cỗ bạch cốt. Bạch cốt nổ tung, biến thành từng khối toái cốt. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, máu từ trên người không ngừng trôi xuống, bị cô bát thiếu gia trước khi chết đánh cho thương tích. Bất quá, cô bát thiếu gia đã bỏ mình, cho dù chịu nhiều những vết thương này đều là đáng giá. Dị biến phát sinh. Trong những bạch cốt vỡ vụn kia dâng lên từng luồng tử yên, tụ tập thành một mảnh tử hải. Có một đạo nhân ngồi xếp bằng trên tử hải, mặc đạo bào sạch sẽ, tóc trắng râu bạc, lộ ra vẻ tiền phong đạo cốt. Phong Phi Vân lần nữa ngừng tụ tâm thần, toàn tâm đề phòng, đem tám vị trần hỏa lô hoành ở trước người, cảnh giác với đạo nhân này. Đạo nhân này chính là tinh hồn của truyền luân vương, vạn năm bất diệt. Sau khi cô bát thiếu gia chết, hắn liền hiện hóa giả. Trong thân thể của người có thánh linh chi khí, không tệ, không tệ. Vừa lúc đoạt đạo cơ của người, giúp ta nghịch thiên trọng sinh. Truyền luân vương mở ra đôi mắt màu tím, trong con mắt bắn ra hai đạo tử khí. Những bạch cốt vỡ vụn ra từ chung quanh đều hướng hắn hội tụ lại, ngừng tụ thành một cỗ khô lâu. Tử khí chung quanh lại hướng lên bên trong khô lâu xông vào. Trên bạch cốt lại mọc ra từng tiểu huyết nhục, bì cần, lông tóc. Sau cùng nhất là ngưng tụ thành một đạo nhân. Đây không phải là tinh hồn, mà là một cỗ thần thể huyết nhục. Phong Phi Vân càng thêm thận trọng. Đạo nhân trước mắt này thật sự là quỷ dị. Có thể toái cốt trọng sinh, bạch cốt sinh cơ, tinh khí hóa thể. Những điều này đều là thủ đoạn nghịch thiên. Truyền luân vương đem bát quái đạo ấn thu lại, nắm ở trong tay, cười lạnh nói. Cô lão bát, quả thực quá khiến cho ta thất vọng rồi. Vốn cho là hắn có thể đi xa được hơn, không nghĩ lại chết ở trong tay một bán nhiều như người. Bức ta không thể không trước đoạt nhục cốt của hắn mà trọng sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Phi Vân một cái, nói. Nếu như bản vương đã sống lại rồi, người liền tự thần phục đi. Ngàn vạn lần đừng vọng tưởng phản kháng, nếu không sẽ rơi vào kết quả thần hình câu diệt. Ánh mắt của Phong Phi Vân kiên định, trong hai tay sinh ra hòa diễm tinh lực, thúc giục tam vị trần hỏa lô, cất cao giọng nói. Người mới vừa nghịch thiên trọng sinh, thân thể bất ổn, ta chưa chắc đã không thể trấn áp người. Đảm lượng của người trẻ tuổi như ngươi khiến ta bội phục, nhưng mà chênh lệch của ngươi với bổn vương quá xa. Cho dù trong thân thể ngươi có thánh linh chi khí mỏng manh, cũng không thể nào là đối thủ của bổn vương. Truyền luân vương khí vũ hiên ngang, một khắc đồng hồ trước còn giống như một lão đạo thất tuần, hiện tại đã trở nên trung niên tầm 40 tuổi, không sai biệt lắm. Sau đó còn đang không ngừng biến thành trẻ tuổi. Tóc trắng trên đầu cũng chuyển lại thành màu đen. Điều này đại biểu cho sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng trở lại, cường thế tới cực điểm. Chuyển Luân Vương là ma nhân uy trấn thiên hạ, người gặp người sợ, sừng vương một giới. Cho dù hiện tại nguyên khí tổn thương nặng nề, như cũ cũng tương đối kinh khủng. Để cho Vũ Hóa hiểu ra thế hệ trước mất hồn mất vía. Hết tập 196. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.